Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 173 trò chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình cũng không xem tiếp ý bảo Rick Sanchez tắt đi cũng đúng mà cũng không đúng, nói chung thì phần lớn đều là đúng, bởi vì hoàng đế cũng thật là vĩ đại, nhưng vẫn có thành phần điểm tô cho đẹp thêm. Tuy nhiên theo tôi thì cũng không phải là không thể, đổi lại như ông và tôi tất nhiên không làm được như vậy đúng không? Hy sinh chính mình để biến thành ngọn hải đăng cho loài người, bỏ mặc cho thân thể chính mình đang dần thối giữa bên trên ngai vàng, đừng nghĩ là bởi vì tâm trí của hoàng đế đã ở trong oáp nên không đau. Thực chất thân thể đang dần mục nát của hoàng đế vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn, ông thử tưởng tượng xem sự đau đớn do thân thể đang dần thối giữa là đau đớn cỡ nào, hơn nữa liên tục hơn 10.000 năm, đối với người như vậy có gì để không phục. Kỳ thật hoàng đế vẫn có thể dẫn lối cho loài người của thế giới này từ bên trong oáp bởi vì tâm linh của hoàng đế là cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng đế có thể đưa ra những quyết định từ bên trong oáp vẫn có thể cùng trò chuyện với những linh mục hoàng gia. Giờ này Storm hẳn đang liên hệ với cao tầng của đế chế sau đó là tiếp xúc với linh mục hoàng gia, bởi vì chỉ có linh mục hoàng gia mới có thể liên hệ với hoàng đế. Ông hẳn là cũng biết được giá trị của cái công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian của ông giá trị với thế giới Warhammer 40k này như thế nào chứ? Ha ha, tôi cũng biết rằng ông cũng không quan tâm đến giá trị của nó, chỉ cần hợp ý ông thì cho không cũng được. Cứ coi như là tôi xem vào việc của người khác đi, chỉ cần đế chế không phải thật sự quá đáng thì ông có thể đem công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian cho họ. Rốt cuộc không có nhiều thế giới mà loài người có thể xưng bá vũ trụ như thế này đúng không? Cho dù thế giới này nó cũng không tốt đẹp nhưng thế giới của ông của tôi cũng đâu phải là cái gì thế giới tốt đẹp đâu, thiên đường cũng có góc âm u cơ mà. Cho nên mặc dù khác thế giới, nhưng cũng là đồng loại, nhấc tay chi lao thì cũng có thể làm đúng không? Lộc Động Đình nói đến đây thì dừng lại, dù sao cũng đã nói đến ý mình muốn nói cũng không cần phải nhiều lời, hắn tin tưởng về các việc lớn thì Rick Sanchez cũng coi như là đáng được tin tưởng. Dù sao đối với Rick Sanchez thì Lộc Động Đình cũng khá thích bởi vì hai người đều có tính cách gần giống như nhau, làm việc theo ý mình, lại đôi khi rất cực đoan, nhất là khi dính dáng đến thân nhân hoặc chính mình. Rick Sanchez thì lại không kiên nhẫn nghe Lộc Động Đình lải nhải cũng như Lộc Động Đình suy nghĩ Rick Sanchez và Lộc Động Đình có tính cách khá là giống nhau. Quảng cáo, trong lòng luôn có quyết định của chính mình, một khi đã quyết định người khác đều khó có thể thay đổi. Việc đó nói sau, tôi có vấn đề cho cậu đấy. Thế giới này tôn sùng hoàng đế thì không nói, tôi xem ra cậu cũng khá là sùng bái hoàng đế, tôi biết cậu cũng giống như tôi, cho nên muốn cho cậu sùng bái thì hoàng đế cũng là đáng để hiểu biết một vài. Tôi cũng lười đọc tư liệu, cậu có vẻ khá hiểu biết về hoàng đế, vậy thì cậu nói về ông ta cho tôi nghe đi. Tắt đi thiết bị thông tin cá nhân, Rick Sanchez lăn người xuống sofa, ưỡn người một cái lười nằm chờ Lộc Động Đình nói chuyện. Hiểu biết thì cũng có một chút, nhưng cũng không phải là thật chuẩn xác, chưa chắc đã đúng bằng tư liệu đề cập đến. Ông hẳn cũng biết cái gọi là hải thị thận lâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của tôi cũng như vậy, có rất nhiều thế giới khác bằng một cách nào đó sẽ hình chiếu vào thế giới quê nhà của tôi. Hình chiếu này được tiếp thu bởi loài người, giống như là một giấc mơ hoặc linh quang chợt lóe. Sau đó nếu có người có thể nhớ rõ một chút hoặc tài năng một chút, sẽ từ linh quang này mà ghi chép lại và sáng tạo thêm. Sớm nhất chính là các loại truyền thuyết truyền kỳ được truyền lại đời sau bằng miệng hoặc ghi chép thành tác phẩm. Cho tới hiện đại thì đa dạng hơn, ngoài tác phẩm văn học và truyền miệng còn là phim ảnh, hoạt hình, truyện tranh, trò chơi. Tất nhiên, không phải tác phẩm nào cũng là hình chiếu của một thế giới, chỉ có những tác phẩm xây dựng được logic càng hoàn thiện mới càng có khả năng là được xây dựng từ hình chiếu của một thế giới thật sự. Bởi vì thế giới thật sự là cần phải có logic mà không phải là như phim truyền hình thanh xuân thần tượng não tàn được. Cũng vì vậy, đôi khi thế giới được xây dựng bởi trí tưởng tượng của loài người ở thế giới quê nhà của tôi, sẽ có không nhỏ sai biệt với thế giới thật sự của nó. Thế giới Warhammer 40k này cũng thế, tôi chỉ hiểu biết được một phần qua những tác phẩm ở quê nhà mà thôi, cho nên có rất nhiều sai biệt. Đơn cử như cho dù như trong trò chơi hay tiểu thuyết về Warhammer 40k, thế giới này đều được xây dựng thành một thế giới cực kỳ hắc ám. Quảng cáo, đế chế là nơi vô số quý tộc bóc lột những người dân khốn cùng nhất. Nhất là ở những thế giới tổ ong như hành tinh Necromunda này, trong các thành phố tổ ong được miêu tả thành những nơi đầy rẫy tội phạm và giết người. Các thế giới tổ ong không thể tự sản xuất được lương thực, họ phải nhập khẩu từ những hành tinh khác ngoại trừ quý tộc bình dân hoàn toàn sống một cuộc sống nghèo đói và bệnh tật. Ở các thành phố tổ ong hoàn toàn không có cái gọi là pháp luật ở thế giới tổ ong, hàng triệu quân đội luôn sẵn sàng đàn áp đẫm máu mọi những cuộc nổi dậy của người dân. Chính là thực tế như ông thấy đấy, thế giới Warhammer 40k này mặc dù có hơi hắc ám thật nhưng tất cả mọi thứ cũng không tệ, thậm chí có thật nhiều mặt vẫn còn tốt hơn thế giới của tôi hoặc thế giới Rick và Morty của ông. Bình dân là không hề bị bóc lột, thậm chí chính phủ của đế chế và các thành phố tổ ong còn phải tìm cách kiếm việc làm cho họ. Thành phố tổ ong cũng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc lương thực thực phẩm, mặc dù không phải là đồ ăn tươi ngon, nhưng tất nhiên là không có người đói. Như khi đến đây chúng ta đều thấy, ngoại trừ khu bãi rác, đến nơi vô chính phủ như vùng ngoại ô, người dân ở đó vẫn có cuộc sống khá thoải mái, chúng ta có thể thấy không ít các loại cửa hàng, không ít người dân thảnh thơi đi dạo phố và mua sắm. Sâu bên trong thế nào thì tôi cũng chưa biết, nhưng nếu thế giới này hắc ám như hiểu biết của tôi, thì chắc chắn không có bên ngoài cũng không tệ như thế này được. Hơn nữa dùng mông cũng có thể nghĩ đến thế giới này phát triển hơn 40.000 năm, vô số khoa học kỹ thuật được phát triển, đến nỗi người máy có tư duy cũng từng có một thời hoàng kim. Như vậy người máy không biết tư duy phục vụ cho con người chắc chắn là không thiếu, mà có người máy dùng tốt như vậy ai lại đi bóc lột con người làm gì nữa. Bóc lột đồng loại từ đạo đức đi lên đã là nói không được, lại còn phải cẩn thận nếu không dễ dàng bị phản loạn lật đổ, xui xẻo hơn chút nữa thì có thể mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nghệ sinh học càng là phát triển mạnh mẽ, hoàng đế có thể sử dụng gen của mình để tạo ra những chiến binh mạnh mẽ, đó chính là lực lượng hải quân không gian. Cho nên nói thế giới này chữa bệnh khoa học kỹ thuật là cực kỳ phát triển, các loại bệnh tật ngoại trừ bị tà thần nhiễu sóng, thì gần như không có nghi nan tạp chứng. Vào trong thành phố thế này càng như vậy, cũng không có mấy khác những thành phố lớn của thế giới quê hương của chúng ta đúng không? Còn nữa thế giới này giải trí cũng thật phát triển, chứng tỏ người dân thế giới Warhammer 40k này tất nhiên cũng không phải là sống trong dầu sôi lửa bỏng. Quảng cáo, Rick Sanchez càng nghe Lộc Động Đình càng nói càng giống như làm nhảm lại nhảy, liền ngắt lời. Thôi, tôi không quan tâm, cứ nói những gì cậu biết là được. Lộc Động Đình nghe vậy cũng không tức giận, nếu Rick Sanchez muốn nghe thì kể cho ông ta những gì mình đã biết là được, còn đúng sai thì mặc kệ, Rick Sanchez muốn xác nhận liền tự đi xác nhận thôi. Nói về hoàng đế thì nói về hoàng đế, như tôi đã nói phần lớn đều sẽ giống tư liệu viết như vậy, vừa nãy ông đọc đến đâu rồi. Tôi sẽ bắt đầu luôn từ đó cho đỡ lặp lại nội dung. Tôi cũng không biết, đại khái là giới thiệu sơ lược về hoàng đế. Hàng ngàn siêu năng lực giả hy sinh để cùng hoàng đế duy trì ngọn hải đăng bên trong oáp. Giờ cậu nói cho tôi nguồn gốc của hoàng đế đi. Lộc Động Đình gật đầu tự rót cho mình một ly nước uống cạn, sau đó cũng nằm dài trên sofa, đôi tay ôm lấy một chiếc gối ôm nhỏ. Để tôi nói trước về chuyện hàng ngàn người hy sinh hàng ngày để duy trì ngọn hải đăng nhé. Ở trong oáp tâm trí của hoàng đế phải luôn theo dõi canh gác toàn bộ đế chế để bảo vệ nhân loại và cũng trao một phần sức mạnh cho những người theo hầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính niềm tin chung của nhân loại vào thần tính của hoàng đế đóng vai trò là sự bảo vệ lớn nhất khỏi sự hỗn loạn và những mối nguy hiểm khác đang hoành hành trong thiên hà. Ở trong oáp hoàng đế tạo một đài thiên văn khổng lồ cũng có thể coi là một ngọn hải đăng, bởi vì hoàng đế chiếu sức mạnh tâm linh của mình lên toàn bộ lãnh thổ của đế chế, để bảo đảm an toàn cho loài người khi thông qua oáp. Tuy nhiên, việc duy trì ngọn hải đăng này cần có sự trợ giúp của những siêu năng lực giả khác, sức mạnh tâm linh của họ bị rút cạn dần dần bởi hoàng đế để cung cấp năng lượng cho ngọn hải đăng. Cách chương.